Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, tượng đài Hokage bên trên giao phong, canh năm. Shinsei không biết, hắn đến tin tức, tại đệ tam nhận được Shiranui Zenma tin tức truyền đến lúc. Rút Danzo cũng thông qua xếp vào tại tiếp đãi cứ điểm thám tử nhận được. Ngay tại Shinsei đi theo một mặt bất đắc dĩ Kakashi khắp nơi đi dạo lúc. Một cái sắc mặt âm trầm, chống quải trượng, mắt phải đeo băng lão già tại hai cái sắc mặt cung kính gác cổng đưa mắt nhìn dưới. Chậm rãi đi vào Hokage đại lâu. Lúc này, thôn Konoha trưởng lão đoàn hai đại Hokage cố vấn. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu hai người chính tề tụ ở trong Hokage văn phòng. Mitokado Homura nhìn xem bình chân như vại đệ tam Hokage, nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Hiruzen, người thật muốn để cái kia khổng tước vương tham gia trung nhẫn khảo thí?" Đệ tam Hokage còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đứng ở một bên yêu tế tên Koharu lắc đầu quả quyết nói: "Chuyện này ta làm sao cũng không đồng ý. Nếu là hắn tham gia lần này trung nhẫn khảo thí, vậy chúng ta thôn Konoha còn thế nào đoạt được màu đầu?" Đệ tam Hokage nhìn xem Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu, trong lòng có chút thất vọng. Hai vị này đã từng bất cứ chuyện gì đều hết sức ủng hộ hắn chiến hữu cũ. Bây giờ đã bị cái kia quyền lực cho ăn mòn. Cùng hắn dần dần từng bước đi đến. "Homura, Koharu, chuyện này ta đã quyết định. Đừng lại nhiều lời." Đệ tam Hokage lắc đầu nói ra, hắn lần này nguyện ý để Shinsei loại thực lực này người tham gia lần này trung nhẫn khảo thí thi đấu. Mặc dù nói là rất lớn một phần là vì thể hiện ra Konoha làng ninja lớn khí phách, không sợ nhất thời thắng thua, cũng hướng các quốc gia tỏ vẻ ra là Konoha tổ chức trung nhẫn khảo thí công bằng công chính một mặt, nhưng không phải là không muốn lợi dụng cơ hội lần này. Tỉnh táo một cái, Konoha những cái kia dần dần bắt đầu không để ý đến nguy cơ ẩn tàng. Cả ngày liền nghĩ làm sao tranh quyền đoạt lợi cao tầng cùng cái khác bị trước mắt giới ninja hòa bình biểu tượng làm cho mê hoặc mà dần dần đã mất đi huyết tính và sống yên ổn nghĩ đến ngày gian. Nguy tâm thái Konoha ninja đâu? Mitokado Homura một mặt không cam lòng, trầm giọng đối với đệ tam Hokage nói: "Hiruzen, ngươi hẳn phải biết nếu như lần này trung nhẫn khảo thí Konoha một phương thất bại, sẽ đối với chúng ta thôn Konoha tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Vì cái gì còn muốn cho cái kia khổng tước vương tham gia trung nhẫn khảo thí?" "Xác thực, chỉ cần chúng ta công khai khổng tước vương tin tức, cho dù là tước đoạt hắn khảo thí tư cách, nghĩ đến cũng sẽ không có người nói cái gì." Yêu tế tên Koharu nhẹ gật đầu, nói thẳng. Đệ tam Hokage nhìn Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu hai người một chút, trong lòng đối với hai người này càng thêm thất vọng. "Tốt, vấn đề này không cần lại cãi cọ. Lời ta từng nói sẽ không đổi giọng." Đệ tam Hokage không muốn lại cùng Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu hai người tranh luận xuống dưới, trực tiếp cường ngạnh nói ra: "Ta cũng đồng ý Sarutobi." Hokage văn phòng cửa đột nhiên đẩy ra, cái kia mắt phải đeo băng, chống một cây quải trượng, cái cằm có cái ích chữ vết thương lão giả đi đến, chậm rãi nói ra: "Mà lão giả này chính là Konoha Rút thủ lĩnh, phái chủ chiến nhân vật đại biểu Danzo. Bất quá lúc này hắn hiển nhiên còn không có để Orochimaru hỗ trợ đem hắn tay phải cắm vào Hashirama tế bào cùng Sharingan, mắt phải cũng đã di thực Uchiha Shisui con mắt. Danzo, sao ngươi lại tới đây?" Mitokado Homura hơi kinh ngạc mà nhìn xem Danzo, tựa hồ rất kinh ngạc hắn sẽ xuất hiện tại Hokage văn phòng. "Chuyện này liên quan đến chúng ta Konoha danh vọng. Cái kia khổng tước vương hắn xác thực có phù hợp lần này trung nhẫn khảo thí điều kiện. Bất kể nói thế nào, chúng ta thôn Konoha cũng là đường đường làng ninja lớn, liền nên có làng ninja lớn khí phách. Chúng ta không thể tùy tiện tước đoạt hắn khảo thí tư cách." Danzo hiếm thấy cùng đệ tam Hokage ý kiến nhất trí, một cách lạ kỳ không có phản đối. Ngược lại để đệ tam Hokage ba người hơi kinh ngạc, nhưng đệ tam Hokage làm sao cũng không có nghĩ đến. Đối với lần này trung nhẫn khảo thí, Danzo cũng sớm đã có khác kế hoạch, cho nên hắn mới một cách lạ kỳ không có nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản Shinsei tham gia lần này. Trung nhẫn khảo thí, tượng đài Hokage, Konoha một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh. Đến Konoha, không có tới nhìn xem cái này điêu khắc ở trên núi Hokage ảnh chân dung. Tuyệt đối là việc này một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Cho nên Shinsei đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhưng mà, tại Kakashi dẫn đường dưới, Shinsei đi lên cái kia tượng đài Hokage ngọn núi phía trên. Đem thôn Konoha thu hết vào mắt. Không thể không nói, cái này tượng đài Hokage đúng là cái rất hùng vĩ kiến trúc. Cạch cạch, chấm ngoặc kép, bên tai truyền đến một trận tiếng bước chân. Shinsei cùng Kakashi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Một cái trống quải trượng, mắt phải đeo băng, cái cằm có thập tự xiên vết thương lão giả chậm rãi đi tới. Shinsei sững sờ, gia hỏa này không phải là Danzo à. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là chuyên tới tìm ta bộ dáng. Danzo trưởng lão, Kakashi ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có chút cảnh giác lên, bất quá vẫn là thấp giọng lên tiếng chào. Kakashi, đã lâu không gặp. Danzo thanh âm có chút trầm thấp, ngữ khí có chút lãnh đạm. Vị này chính là gần nhất thanh danh vang dội khổng tước vương đi. Danzo đánh giá Shinsei, thanh âm có chút bất âm bất dương, tựa hồ có chút lãnh ý. Shinsei nhẹ gật đầu, nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì không? Lúc đầu hắn liền đối với Danzo không có hảo cảm gì. Hiện tại Danzo tựa hồ đối với hắn có một chút địch ý. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với Danzo có sắc mặt tốt. Đồng thời cảm thấy lão bất tử này khẳng định không phải vẻn vẹn là đến xem chính mình đơn giản như vậy, lần này trung nhẫn khảo thí, nghe nói các hạ muốn bắt chúng ta Konoha làm hòn đá kê chân đến để cao làng sao danh vọng. Thân là Konoha trưởng lão, ta tự nhiên qua được đến xem đến cùng nhân vật dạng gì. Danzo có chút cười lạnh nói, trong giọng nói mang theo một chút hàn ý. Shinsei nghe vậy nhíu nhíu mày. Lão bất tử này tựa hồ là đến gây chuyện đó a. Ngay sau đó Shinsei cười lạnh nói ra. Ồ, là chính ta nhớ lầm sao? Trong trí nhớ của ta tựa hồ ta không có nói qua cái gì cầm Konoha làm hòn đá kê chân lời như vậy a. Sẽ không phải là Danzo trưởng lão ngươi lão niên si ngốc. Chính mình phán đoán đi ra a. Một bên Kakashi sắc mặt bình tĩnh, mặc cho Danzo cùng Shinsei hai người ngôn ngữ giao phong, không có nửa điểm ngắt lời ý tứ. Shinsei đằng sau cái kia hai câu nói lập tức để Danzo sắc mặt trầm xuống. Vẻn vẹn lộ ra mắt trái âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Shinsei. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Shinsei giờ phút này đã chết không biết bao nhiêu khắp cả. Mà một bên Kakashi thì là hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei. Hiển nhiên hắn nghĩ không ra Shinsei thế mà lại như vậy ép buộc Danzo. Đồng thời thân thể kéo căng, có chút phòng bị mà nhìn xem Danzo. Phòng ngừa Danzo giận dữ xuất thủ. Người tuổi trẻ hỏa khí quá mức tràn đầy. Cẩn thận đốt tới chính mình a. Danzo ánh mắt lạnh lẽo, cưỡng chế lửa giận trong lòng, bất âm bất dương mở miệng nói. Hỏa khí tràn đầy dù sao cũng so người đã già. Đối với chuyện gì đều hữu tâm vô lực tốt. Shinsei nhìn xem ánh mắt lạnh lẽo Danzo, lập tức cười lạnh nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.